Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 278, thứ 276 chân thực chiến dịch, đầu người, Quý Quân Nguyệt chờ người biến mất không chỉ kinh động quan tâm của nàng nước khác người, cũng kinh động thời khắc quan tâm nàng hướng đi Tần Quốc Tam Đảng. Đậu Trạm ở biết được Quý Nguyệt mang theo hơn một vạn nhân sau khi mất tích. Ngay từ đầu Tịnh không có để ý, chỉ muốn nàng hẳn là mang theo mọi người đi mộ cái thích hợp huấn luyện địa phương. Nhưng khi thời gian từng chút quá khứ, trong nháy mắt liền là nửa tháng, Quý Nguyệt chờ người vẫn là không có xuất hiện lúc, hắn cũng có chút ngồi không yên, hoặc là phải nói lại cũng áp chế bất ở viên kia lòng hiếu kỳ. Bất quá cũng không có làm ra phái người lén tìm kiếm sự tình đến. Hắn tin Quý Nguyệt, Hoàng Phủ Thương bên kia lại bất đồng. Hắn vốn là cái khống chế dục đầy đủ nhân. Ngay từ đầu còn ẩn nhẫn lòng hiếu kỳ không đi làm cho người ta quấy rầy. Nhưng nửa tháng quá khứ chút nào tin tức hòa động tĩnh cũng không có. Rốt cuộc ngồi không yên phái người đi điều tra Quý Nguyệt đoàn người hành tung đi. Này còn là lần đầu tiên hơn một vạn đội ngũ có thể ở hắn Hoàng Phủ Thương mí mắt dưới biến mất bạt. Vô âm tín không có chút nào tung tích, điều này làm cho Hoàng Phủ Thương đột nhiên có một loại cầm không được chảo không cảm giác bất an. Thế nhưng phần này bất an cũng không phải là đối nguy hiểm bất an, mà là có loại cái gì nhượng hắn bực bội cảm xúc ở hắn ngực sinh sôi. Hắn không biết kia là cái gì. Chỉ biết không hy vọng, thậm chí là ghét nhìn thấy Quý Nguyệt ly khai hắn trưởng khống. Đáng bất ngờ chính là, vô luận Hoàng Phủ Thương phái ra bao nhiêu người đi tra xét. Cuối cùng như cũ không có bất kỳ kết quả, chẳng sợ mảy may chu ti mạ tích cũng không có. Vương thị một đảng thì tại tìm mọi cách cho tới Quý Nguyệt luyện binh nội dung. Bởi vì bọn họ cũng nghe nói Quý Nguyệt luyện binh tình huống rất tốt. Bây giờ còn chưa tới quy định kỳ hạn, cùng với lại nhiều hơn phân nửa nhân có thể so với tinh nhuệ quân. Này đẳng cường hãn luyện binh thủ đoạn, nếu là bọn họ nắm giữ nội dung, thì có thể làm cho Đông Nam quân càng thêm cường hãn khởi đến. Đến thời gian cũng không cần kiêng dè Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm thủ hạ kia phê tinh nhuệ sói sư. Quý Quân Nguyệt cũng sáng sớm liền nghĩ đến Tam Đảng tất nhiên sẽ nhìn trộm trong tay nàng luyện binh chi sách, cho nên mới phải từng nhóm huấn luyện, những thứ ấy phương pháp huấn luyện dù cho nói cho Tam Đảng cũng không sao. Dù sao lớn mạnh cũng đều là Tần Quốc binh mã, chỉ cần cuối cùng một huấn luyện không có tiết lộ liền hảo. Bất quá dù cho ngày nào đó thực sự tiết lộ, đối với Quý Quân Nguyệt đến nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cùng lắm thì chính là sớm đưa cái này cổ đại biến thành vũ khí nóng thời đại mà thôi. Mắt thấy đã qua 25 thiên, khắp nơi tâm tồn mục đích thế lực Việt tìm càng nhanh. Biến mất nhiều ngày Quý Quân Nguyệt rốt cuộc xuất hiện ở Tây Bắc quân doanh. Thế nhưng chỉ có nàng một người mà thôi. Canh giữ ở quân doanh cửa thị vệ thấy Quý Nguyệt về. Vội vàng chạy đi thông báo Vi Viên chờ người đi. Cho nên còn chưa có chờ Quý Quân Nguyệt đi tới xa trường. Vi Viên mấy người liền vội vội vàng vàng đuổi qua đây. Quý tiểu đệ ngươi cuối cùng là xuất hiện, đô hơn 20 thiên. Ta còn tưởng rằng các ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thiếu chút nữa phái người ra tìm các ngươi, Vi Viên nhìn Quý Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì đứng. Ở trước mắt mình, lúc này mới đem nhiều ngày nơm nớp lo sợ tâm cấp buông xuống. Quý Quân Nguyệt mỉm cười nhìn mấy người, ta chính là sợ các ngươi lo lắng, rồi mới trở về với các ngươi báo cái bình an, trên thực tế Quý Quân Nguyệt là bởi vì nghe thấy. Phượng Dạ nói gần đây quân doanh bắt đầu có chút loạn. Vi Viên bọn họ muốn phái người đi tìm nàng, không ngừng Tây Bắc quân doanh. Ngay cả Tam Đảng nhân đã ở vội vã tìm nàng, hơn nữa hình như ngay cả Tây Tiên tộc nhân cũng có động tĩnh. Nàng lần này trở về liền là muốn cho huấn luyện hơn 2 tháng đại quân đến thứ chân thực chiến đấu. Bởi vì có người đưa tới cửa đến đương thí nghiệm thưởng thức. Quý tướng quân rốt cuộc đem nhân mang đi nơi nào? Đàm Khánh Tu đáy mắt xẹt qua một mặt nghi ngờ. Tổng cảm thấy này Quý Nguyệt quá khó trưởng khống hòa nhìn thấu. bí hiểm làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm mần ni, những người còn lại nghe nói cũng nhao nhao tò mò nhìn Quý Nguyệt, bọn họ không phải là không có bởi vì hiếu kỳ mà đi tìm kiếm qua Quý Nguyệt chờ người giấu chân. Thế nhưng tùy ý bọn họ làm sao tìm được, đô tìm không được chút nào Chu Ti Mã Tích. Chớ nói chi là phát hiện Quý Nguyệt chờ người tung tích. Kết quả như thế không thể nghi ngờ là làm người ta kinh ngạc. Muốn biết kia nhưng không chỉ là Quý Nguyệt một người, còn có một vạn nhiều đại quân. Nhiều người như vậy không nữa tách ra dưới tình huống muốn hoàn toàn ẩn giấu tung tích căn bản. Không có khả năng, đây là ở Thái làm người ta kinh ngạc. Mọi người không biết là, khắp nơi thám tử có lẽ biết Quý Quân Nguyệt đi thượng cốc quan đông biên phương hướng lại không có. Tìm được khe núi khe sâu, hoàn toàn là bởi vì Quý Quân Nguyệt ở tiến vào kia phương địa vực thời gian liền thiết hạ kết giới. Bên ngoài căn bản nghe không được thanh âm bên trong, cũng vào không được, không chỉ như vậy, Quý Quân Nguyệt hội thiết hạ thủ thuật che mắt, đem lấy ra sơn cốc biến thành một chỗ treo trên bầu trời to như vậy vách núi. Đến tra xét nhân tự nhiên sẽ không đi qua, cũng là vô pháp phát hiện kia sử địa phương kỳ dị. Đương nhiên là đi một chỗ không người quấy rầy địa phương, Quý Quân Nguyệt tùy ý cười cười. Nụ cười kia mang theo ba phần quái đản hoa tà tứ. Thấy Đàm Khánh Tu rất muốn biển nhân, Hạ Nguyên và Vi Viên thấy hỏi không ra cái gì, cũng sẽ không có lại hỏi nhiều. Vi Viên chỉ nói, những người khác đâu, bọn họ còn đang tiếp thụ huấn luyện, đằng ba tháng chi kỳ mãn hậu liền hội về. Quý Quân Nguyệt đơn giản giải thích một câu. Hạ Nguyên cho rằng Quý Quân Nguyệt không biết bên này huấn luyện tình huống. Còn mở miệng nói với nàng một lần, lần trước khảo hạch sở hữu tân binh đô tiến vào sàn vật huấn luyện. Hiện nay sàn vật cũng chỉ còn lại có 8 vạn nhân không có đi qua khảo hạch. Đại bộ phận đô đi rừng cây nhỏ tham dự dã ngoại sinh tồn huấn luyện, Quý Quân Nguyệt nghe nói gật. Gật đầu, đạo, ta đi xa trường nhìn một cái, thẳng đến Quý Quân Nguyệt ly khai. Hạ Nguyên mới có hơi hậu chi hậu giác nổi lên nghi ngờ. Hắn vừa hình như không có nói cho Quý Nguyệt những thứ ấy, tham dự dã ngoại sinh tồn huấn luyện tân binh có bộ phận về tới xa trường, bởi vì dã ngoại huấn luyện không có khả năng hơn 10 vạn nhân cùng nhau. Cho nên không có đi vào núi rừng nhân một phần ở lại vách núi ra treo cổ tự tử bò dây thừng. Một nhóm người thì hồi xa trường do Phượng Dạ mang theo bọn họ tiến hành trên chiến trường mô phỏng chỉ huy chiến đấu huấn luyện. Quý Quân Nguyệt đi tới xa trường thượng thời gian 7 vạn nhân chính chia làm 2 trận doanh tiến. Hành mô phỏng chiến đấu, theo chỉ huy người đến mọi người đội hình cùng với đối binh khi nắm giữ mọi người đều nắm chặt. Không tệ, đã có so với quân chính quy còn muốn thực lực siêu cường. Quý Quân Nguyệt cũng không có nửa đường hô ngừng, mà là đẳng mọi người tiến hành hoàn huấn luyện hậu mới từ góc đi tới. Quý tướng quân. Mọi người thấy đến Quý Quân Nguyệt lập tức kinh ngạc vui mừng. Hơn 20 thiên không gặp, mọi người chỉ cảm thấy dường như cách 20 năm, không hiểu nước mắt giàn giụa, lòng tràn đầy tưởng niệm mần ni liền hình như tìm được sào huyệt chim bình thường. Đó là một loại sùng kính chung lại thấu mãn ỉ lại cảm giác. Xem ra gần đây không có lười biếng, tiến bộ không ít. Quý Quân Nguyệt như cười như không theo mọi người bên người đi qua, đứng ở điểm tướng đài thượng, kia quen thuộc khêu gợi tiếng nói, kia tuyệt diệm tà bĩ tươi cười, nhượng không ít người không hiểu ra sao cả đỏ mắt vành mắt. Đó là một loại sợ hãi bị vứt bỏ lo lắng, đó là một loại lo lắng buông hậu ủy khuất chung lại thấu mãn vui sướng hoặc kích động. Giờ khắc này mọi người mới tỉnh ngộ. Nguyên lai bọn họ là nghĩ như vậy niệm Quý tướng quân. Quý tướng quân, chúng ta cũng có hảo hảo huấn luyện, chúng ta cũng muốn bị sắp mang đi bí mật. Huấn luyện, chúng ta sẽ cố gắng. Ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng kích động bảo đảm. Bọn họ không phải trở thành bị vứt bỏ binh. Bọn họ muốn theo Quý tướng quân bước chân một đường đi tới. Quý Quân Nguyệt nhìn mọi người cười nói. Vậy lấy ra sự thực kết quả hướng ta chứng minh, tiếp được đến ta sẽ theo các ngươi tưởng thật tuyển ra các phương diện xuất sắc nhất 1 vạn người. đi tiến hành một lần chân thực chiến đấu. Nghĩ không muốn cơ hội này liền nhìn chính các ngươi, mọi người vừa nghe. Đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó đáy mắt liền phát ra một đạo kinh ngạc vui mừng sáng. Quý tướng quân ý là muốn dẫn bọn họ đi đánh giặc. Mọi người huấn luyện lâu như vậy không thể nghi ngờ là muốn trở thành một danh có thể tự bảo vệ. Mình lại có thể đủ ra chiến trường bảo vệ quốc gia binh. Bây giờ lại có như thế một cái cơ hội có thể làm cho bọn họ kiểm nghiệm hai tháng này tới sở học. Không có nhân hội không muốn, chẳng sợ có tính mạng chi ưu. Hai ngày sau Lý mọi người đều hưng phấn không thôi tiến hành so đấu hòa chọn lựa. Ngày thứ ba sáng sớm, về quân doanh không đến ba ngày quý quân Nguyệt lại lần nữa mang theo một vạn lính mới ly khai quân. Doanh, lần này như cũ không có ai biết bọn họ đi đâu. Những thứ ấy khắp nơi thám tử không phải là bị bỏ rơi. Chính là trực tiếp mọi người xúi dục đập vựng. Ngay cả trong quân doanh Vi Viên chờ người cũng chỉ biết Quý Nguyệt mang theo kia một vạn người đi. Thực chiến diễn luyện, nhưng cụ thể làm cái gì lại không biết. Càng không biết Quý Nguyệt cái gọi là đích thực chiến là nhằm vào Yên Quốc. Còn là tái ngoại Tây Tiên tộc. Năm ngày hậu, lại lần nữa bị thế lực khắp nơi tìm kiếm Quý quân Nguyệt. Mang theo kia tuyển ra một vạn lính mới một đường giấu kín. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tái ngoại Hải Hưu Sông. Hải Hưu Sông xuyên qua Tần Quốc phía sau lưng Tây Bắc Biên. Thượng Nguyên xưng Tuyết Nhạn Sông, lưu tới Yên Quốc phía Tây cùng La Mộc Sông hội hợp hậu bị bên kia người coi là Cổ Nạp Sông. Hạ lưu là một mảnh bình nguyên sa mạc, dài nhỏ sa mạc chỉ có trên 100 công lý. Sau lưng chính là Tây Tiên tộc tụ tập, kéo mộ bối Thảo Nguyên. Tảng lớn kéo mộ bối Thảo Nguyên sau mới là chân chính Tang Vân Hắc Tạp Đế sa mạc. Cũng chính là Phục Long Lưu Vân lĩnh chỗ địa phương, quý quân Nguyệt trước còn đang khe núi khe sâu thời gian. Liền phát hiện Tây Tiên tộc nhân có mấy ngàn nhân trú đóng ở Hải Hưu Sông. Không chỉ vì tra xét tung tích của nàng, hình như cũng có ý tưởng muốn lẫn vào thượng cốc quan quan nội thành. Hơn nữa còn bắt một ít bách tính. Cho nên quý quân Nguyệt mới chọn lựa một vạn nhân một đường ẩn nấp đi tới nơi này. Lợi dụng này đó Tây Tiên tộc nhân cấp lính mới luyện tay một chút. Tuyết Nhạn bờ sông cách đó không xa trong rừng cây. Từng viên một đầu cẩn thận từng ly từng tí theo lục ấm chung sông ra. Nhìn đối diện hơn 100 mễ ngoại sông sử. Sông đối diện đồng dạng là liên miên núi rừng bình nguyên. Bọn họ mặc dù nhìn không thấy nhân. Thế nhưng kia ẩn ẩn phiêu lên thiên không khói bếp lại ở nói cho bọn hắn biết. Kia phiến trong rừng có người, Trương Nam, Vương Thành Lực, các ngươi mang hai người qua sông tra xét, không muốn rút dây động rừng, là ẩn ẩn thanh âm ở này phương trong rừng cây phiêu đãng ra. Theo quý quân Nguyệt ra mệnh lệnh đạt, Trương Nam và Vương Thành Lực mấy người một đường cảnh giác đi cách đó không xa sông nơi. Ở mấy người ly khai hậu. Quý quân Nguyệt hướng về phía người phía sau đánh một động tác tay. Kia động tác tay tầng tầng truyền lại xuống hậu. Tất cả mọi người đỉnh một đầu cỏ hoàn tại chỗ nghỉ ngơi. Mấy ngày qua bọn họ mặc dù không biết quý tướng quân vì sao đem bọn họ mang đến tái ngoại. Thế nhưng theo càng thâm nhập địa phương bọn họ Việt có một loại mãnh liệt suy đoán. Chẳng lẽ quý tướng quân muốn dẫn bọn họ đi phá hủy đám kia người hồ tổ chim? Thì nói bằng bọn họ một vạn nhân căn bản không có khả năng tiêu diệt Tây Tiên tộc nhân. Tây Tiên tộc nhân mặc dù cũng không có quá nhiều, nhưng là của nó phụ thuộc bộ tộc cũng rất nhiều. Trước trước sau sau cộng lại toàn bộ Tây Tiên tộc cũng có ít nhất gần 100 vạn nhân. Hơn nữa những người này cư trú quá phận tán, thường xuyên rời đi cư trú vị trí. Cái gọi là thỏ khôn có 3 hang, này đó người hồ căn bản là hơn 10-20 quạt. Thế nào tiêu diệt cũng không tiêu diệt không xong. Diệt không xong, quý quân Nguyệt thì giấu ở một viên phía sau cây nhắm hai mắt lại. Bốn phía ẩn giấu nhân cho rằng nàng là nhắm mắt dưỡng thần. Lại không biết nàng căn bản là đang nhìn Trương Nam mấy người hành động. Mấy người một đường ẩn giấu đi tới Tuyết Nhạn bờ sông liền ẩn ẩn nhìn thấy kỳ đạo thân ảnh. lập tức liền nằm dạp xuống ở tại một chỗ chỗ trũng địa phương. Chặn những thứ ấy nhân tầm mắt, Trương Nam và Vương Thành Lực cẩn thận lộ ra hai con mắt quan sát đến. Ở xác định sông đối diện chỉ có bốn người hậu cũng không có vội vã động tác, mà là tùy thời mà động tìm kiếm đột phá miệng. Cũng may Trương Nam mấy người cũng không đẳng lâu lắm liền chờ đến cơ hội. Ở bờ bên kia sông ngồi dưới tàng cây bốn người bắt đầu nướng đông tây ăn thời gian. Mấy người thừa dịp đối phương không có chú ý bờ bên kia sông cấp tốc nằm dạp xuống đi tới bờ. Sông, cẩn thận mà rất nhanh vào sông. Trương Nam mấy người trực tiếp tiềm ở trong nước rất nhanh bơi tới bờ bên kia mới cẩn thận từng ly. Từng tí nổi lên mặt nước, tất cả quá trình rất nhanh mà nhanh nhẹn. Cũng không có khiến cho kia bốn người hồ chú ý. Trương Nam đối Vương Thành Lực đánh cái động tác tay. Vương Thành Lực gật gật đầu liền mang theo bên người hai người lặng yên không một tiếng động bơi. Tới bên trái xa xa, mà Trương Nam thì mang theo bên người hai người bơi tới phía bên phải cách đó không xa. Sau đó thừa dịp kia tứ danh người hồ không chú ý lúc rất nhanh lên bờ ẩn nấp ở tại trong rừng cây. Trương Nam và Vương Thành Lực hai phe nhân theo hai phương hướng chậm rãi hướng phía kia tứ danh. Người hồ dựa, lúc này bốn người này còn không biết nguy hiểm tiến đến. Đang vây quanh đống lửa trò chuyện uống rượu, thẳng đến Trương Nam và Vương Thành Lực hai phe nhân tới gần ẩn nấp ở tại bốn người trước sau liền. Nhau phía sau cây lúc, hai người tương hỗ đánh cái động tác tay. Sau một khắc, Vương Thành Lực và Trương Nam chờ người lập tức bạo khởi. Kia đột nhiên nhảy ra thân ảnh rất nhanh như một trận gió bình thường. Kia bốn người hồ chỉ cảm thấy vài đạo bóng mờ bao phủ. Chỉ tới kịp nhìn thấy bóng người lắc lư, còn chưa kịp kinh hô, liền bị phía sau vươn tay bụng miệng, hạ một cái chớp mắt gáy đau xót, lập tức huyết hoa văng khắp nơi, từ lặng yên không một tiếng động. Nhìn đến nơi đây, Quý Quân Nguyệt khóe môi gợi lên một mặt như có như không độ cung. Phát huy không tệ, không có bởi vì là thực chiến mà mất tiêu chuẩn. Giải quyết này bốn lính gác hậu, Trương Nam mấy người liền một đường cẩn thận đi tới. Đoạn đường này còn giải quyết hơn 10 danh hồ binh. Tất cả đều là giơ tay chém xuống. Nhất chiêu toi mạng, sạch sẽ nhanh nhẹn làm cho người ta kinh tâm ân y thẳng đến đi tới 200 mễ có hơn địa phương. Trương Nam mấy người rốt cuộc nhìn thấy một cái người hồ lều trại. Phạt nhìn ít nhất là một chi 2.000 người trở lên 3.000 ngũ trở xuống quân đội. Đem địa lý vị trí, quân địch nơi đóng quân quan sát rõ ràng hậu, do Trương Nam mang theo mọi người thủ tại chỗ này, Vương Thành Lực một mình một người lẻn về đi thông báo. Đương Vương Thành Lực trở lại sông đối diện hậu, bí mật nhân nhao nhao lộ ra đầu nằm dạp xuống trên mặt đất hướng phía Quý Quân Nguyệt bên này tụ. Tập mà đến, bẩm quý tướng quân, đối diện có một chi hơn 2.000 nhân tới 3.000 nhân người hồ quân đội. Bốn phương tám hướng cũng có nhân canh gác, nơi đóng quân tối bên trái là chuồng ngựa, trung gian là trung quân lều lớn, tối phía bên phải hình như quan nhân. Vương Thành Lực hạ giọng đem tra xét đến tình huống nói một lần, Quý Quân Nguyệt có thể phát hiện này chi đóng quân hồ quân. Đương nhiên là biết bên trong bố trí, đồng dạng cũng biết tối phía bên phải đâu đóng người nào. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Vương Thành Lực hỏi. Bây giờ là bữa trưa thời gian, các ngươi một đường tìm quá khứ hẳn là nhìn thấy có người hồ ở ăn cơm đi. Có phát hiện hay không cái gì? Vương Thành Lực sửng sốt, chân mày hơi xoay khởi, nhớ lại bọn họ một đường ẩn nấp quá khứ cảnh tượng. Giết người hậu bọn họ ngay lập tức ly khai, cũng không có đi điều tra hồ thực vật. Nghĩ tới đây, Vương Thành Lực sắc mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ cúi đầu. Thuộc hạ đẳng cũng không có chú ý quân địch thức ăn. Là bọn thuộc hạ thất trách. Quý Quân Nguyệt biệt có thâm ý cười. Nhớ kỹ, mỗi đến một chỗ đều phải trước cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chẳng sợ nhỏ đến thức ăn, cũng có thể tiết lộ ra tới quan trọng tin tức, hoặc là có thể ra dĩ lợi dụng. Vương Thành Lực cho rằng lấy được sẽ là phê bình. Nhưng không nghĩ đến quý tướng quân vậy mà chẳng những không có phê bình hắn. Còn mở miệng chỉ đạo hắn. Vương Thành Lực trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt lấp lánh phát sáng lại mang theo vài phần trịnh trọng gật đầu. Thuộc hạ nhất định khắc ghi. Quý Quân Nguyệt không nói thêm nữa, gật gật đầu liền hướng mọi người đánh động tác tay, mọi người ẩn nấp đi trước, một đường lặng yên không một tiếng động qua sông mà qua đi tới đối diện rừng cây. Đi ngang qua những thứ ấy thi thể lúc, Vương Thành Lực cố ý đi kiểm tra một phen, nhưng thế nào nhìn cũng không có thể nhìn xảy ra vấn đề đến. Thế là cẩn thận từng ly từng tí xé một khối nướng thịt thường thường. Vì vậy mà ngoài ý muốn tươi mới ngon miệng làm cho người ta muốn ăn tăng mạnh. Ngay hắn nghi hoặc không hiểu thời gian, đại bộ phận đội đã đi trước xa, Vương Thành Lực chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc tiếp tục đi trước. Thẳng đến gặp được thứ hai người hồ nướng thịt đống lửa. Kia trên đống lửa nướng gì đó mới để cho Vương Thành Lực triệt để thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt kia trên mặt huyết sắc liền biến mất hầu như không còn. Khom lưng liền kịch liệt nôn mửa khởi đến, nếu không phải ở đây lính gác đều bị sớm thanh lý. Chỉ sợ đã dẫn tới quân địch, xung quanh ẩn nấp đi tới nhân nghe thấy Vương Thành Lực nôn mửa thanh. Nhao nhao quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền thấy hắn đứng ở bên đống lửa phun được vô cùng thê thảm. Mà kia trên đống lửa nướng gì đó cũng làm cho mọi người thay đổi sắc mặt. Bởi vì kia trên đống lửa cũng không phải là trước đã từng gặp thịt nướng. Mà là một viên nướng vàng tươi. Đầu người, để lời nói với người xa lạ huấn luyện nội dung đến này liền kết thúc điều. Muốn bắt đầu đánh. Giống.